Hai người cùng ngồi bệt trên mặt đất. Tô Phong nghe Mao Vinh tường thuật xong, nói. Tại sao 15 bình Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng xếp cùng nhau mà huynh chỉ trộm có 14 bình? Ấy ấy ấy. Mao Vinh khoát khoát tay, nói. Không phải trộm, mà là lấy. Tô Phong cười nói, trộm và lấy không phải như nhau sao? Đương nhiên không giống rồi. Mao Vinh trịnh trọng nói. Trộm là trộm cướp, lấy là hiệp đạo, trộm và lấy sao có thể giống nhau được? Tô Phong không khỏi mỉm cười, nói. Vậy tại sao đệ lại chỉ lấy 14 bình? Mao Vinh hắc hắc cười, nói. Đó chính là sự khác nhau giữa trộm và lấy, nếu như là trộm chắc chắn sẽ phải khoáng sạch, nếu như là lấy, phải để lại cho người khác một phần, nên, đệ chỉ lấy 14 bình, để lại một bình ở đó, hắc hắc. Tô Phong tròn mắt, 15 bình bị đệ lấy mất 14, đệ quả nhiên không phải một kẻ tham lam. Mao Vinh vỗ vào túi chữ vật, hai chiếc bình ngọc màu trắng đột nhiên xuất hiện, bình dài độ một bàn tay, lớn chừng một nắm tay, nhìn không có chút gì gọi là đặc biệt. Mao Vinh ném một bình cho Tô Phong, nói. Đây chính là Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng, nhờ có lão huynh ra tay tương cứu, Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng này, ta nguyện cùng lão huynh chia sẻ. Nói đoạn, Mao Vinh mở nắp bình, mặc dù Tô Phong ngồi cách hắn vài tấc mà vẫn có thể ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt. Mao Vinh ngẩng đầu, ực một tiếng, uống một ngụm, mặt đầy vẻ thỏa mãn như vừa được uống thứ tuyệt vời nhất thế gian. Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng, quả nhiên là rượu ngon, tuyệt vời quá. Ha ha, Mao Vinh vui vẻ cười. Tô Phong thấy vậy, khẽ khàng mở nắp bình, ngửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cự ly gần, mùi thơm càng nồng đậm hơn, hương thơm sộc lên mũi. Tô Phong lập tức cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người như nở ra, thoải mái vô cùng. Mới ngửi thôi mà đã như vậy, nếu như uống một ngụm thì còn tuyệt vời đến thế nào? Cảm giác mỹ diệu ra sao? Tô Phong ngẩng đầu, nhấp một ngụm nhỏ, ực một tiếng, Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng thuận theo cổ họng, chảy xuống bụng. Cảm giác sảng khoái khiến toàn thân Tô Phong run rẩy, mặt đất dưới chân bỗng trở nên mềm mại như bông, thân thể nhẹ bẫng như đáng cưỡi mây đạp gió. Cảm giác đó, nếu chưa từng trải qua, rất khó diễn tả. Cách chương.